Hứa Tiên nói, đây đều là việc nhỏ, chỉ sợ ở đây không có nha hoàn hầu hạ, ngươi ở không quen. Hơn nữa ngươi biết đấy, thân phận của chúng ta đều có chút đặc dị, không muốn hiện ra dưới ánh mắt của nhiều người. Bằng không, giúp ngươi mướn mấy người hầu ngược lại cũng không phải việc khó. Trang Huệ Quân vội vã lắc đầu. Hứa Tiên nói, nơi này quá lớn, sau đó không cần quét sạch. Ta chuẩn bị lấy vài thứ, ngươi nếu không muốn nhìn, thì trở về trong phòng đi thôi. Trang Huệ Quân liền ôm lấy hải tử, quay lại trong phòng. Hứa Tiên thấy nàng quần áo đơn bạc, lại nói, khí trời chuyển lạnh vẫn là cần cẩn thận thân thể. Khố phòng trong phủ còn có rất nhiều quần áo vải vóc, chúng ta cũng không dùng được, ngươi cứ tùy ý lấy dùng là được. Trang Huệ Quân nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nói, ta có thể xem được không? Hứa Tiên cũng không quan tâm nói, đừng bị dọa chạy là được. Liền lấy ra đầu rắn thật lớn kia, nương tử ngươi nói đây là loại rắn gì? Bạch Tố Trinh nói, yêu thần bị hậu nghệ tru sát rất nhiều, không quá dễ nhận biết. Quan nhân ngươi là muốn. Hứa Tiên nói, nó đã bị hậu nghệ bắn trúng, lại chém đầu xuống, dĩ nhiên còn có thể bất tử. Sinh mệnh lực thật là quá mức cường hãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, binh khởi mà lực lượng của mũi tên này lại dần dần chuyển yếu. Ta lo lắng nó vạn nhất tỉnh lại, ở trong công đức ngọc bài làm sằng làm bậy, chẳng phải là hỏng bét. Vẫn là nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt nó là được. Bạch Tố Trinh cân nhắc chốc lát rồi nói, cũng tốt. Ngươi không thể giết ta. Xà Mẫu chợt mở hai tròng mắt ra, đem Hứa Tiên hù dọa giật mình, vội vã chắn ở trước người Trang Huệ Quân. Thanh Loan đã rút kiếm ra, lại đem xà thần kia cũng không công kích hoặc chạy trốn, mà là nói, yên tâm đi, ta đã không động đậy được. Nguyên lai trải qua thời gian hơn nghìn năm, lực lượng trên mũi tên của hậu nghệ đã phi thường bạc nhược. Mới vừa rồi một kích kia của Bạch Tố Trinh chỉ là hạn chế hành động của nó, cũng không khiến nó mất đi ý thức, mà chỉ là giả chết. Nghe Hứa Tiên nói như vậy, liền cũng không lại giả bộ tiếp nữa. Hứa Tiên thầm nghĩ nguy hiểm thật, Long Hổ Kim Đan, Hoàng Lương Nhưỡng còn có rất nhiều pháp khí đều ở trong công đức ngọc bài. Nếu là hơi sơ sẩy, chẳng phải là đều tiện nghi cho thằng nhãi này. Ngươi là ai? Ta vì sao không thể giết ngươi? Ngươi không cần quản ta là ai, chỉ cần biết rằng ta có thể mang ngươi đi tìm được bội kiếm của hậu nghệ. Thanh kiếm đó đã được hậu nghệ đeo nhiều năm, lại nhiễm máu của vô số thiên thần. Đúng là một thanh tuyệt thế thần binh, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Xà thần nhắc tới hậu nghệ, nhưng vẫn là bộ dáng phẫn hận kiêng kỵ lẫn lộn kia. Hứa Tiên nghe tim đập thình thịch, bội kiếm của hậu nghệ ở nơi nào? Ta sẽ không nói cho ngươi, nhưng nếu ngươi đáp ứng sẽ thả ta ra, ta có thể mang ngươi đi lấy. Trong mắt xà thần trước động quang mang giả dối này, Hứa Tiên nói, nhưng ta càng muốn tiêu diệt ngươi hơn. Xà thần nói, vậy ngươi muốn triệt để tiêu diệt ta sao? Ta có thể nói cho ngươi, thanh kiếm đó ở ngay trong thân thể của ta. Ngươi có dám để ta khôi phục nguyên trạng, chúng ta lại chém giết một hồi? Nếu là ngươi thắng, kiếm liền cho ngươi. Bằng không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tìm được. Trong ánh mắt của xà thần chớp động quang mang giả dối, phảng phất như liệu định được Hứa Tiên sẽ đáp ứng nó. Hứa Tiên suy nghĩ một chút, cảm thấy thần kiếm của hậu nghệ đối với bản thân vẫn rất là có sức hấp dẫn, nhưng lại không muốn đơn giản buông tha xà thần, mà độc tâm thuật đối với đối thủ cấp bậc như vậy lại không có tác dụng gì. Trong lòng khẽ động một cái, lại lấy ra âm dương kính, chiếu về xà thần một cái. Xà thần không tự chủ được nói, thần kiếm ở. Hứa Tiên mỉm cười, quả nhiên không nằm ngoài sở liệu của hắn. Sau khi âm dương kính dung hợp chiếu tâm kính, còn bảo tồn công năng của chiếu tâm kính này, cũng tăng mạnh năng lực của hắn. Tác dụng của chiếu tâm kính không chỉ là làm cho người ta thẳng thắn tội nghiệt đơn giản như vậy, chỉ ít xà thần này ăn thịt người không có bất cứ cảm giác giác tội ác gì, mà là khiến nó phơi bày tư mật trong lòng. Bạn đang đọc truyện tại nhưng kế tiếp vô luận Hứa Tiên làm sao lấy cái gương chiếu nó chỉ là chăm chú nhắm mắt và miệng lại, không chịu thổ lộ một chữ nào nữa. Trong lòng Hứa Tiên có chút tiếc nuối, nếu như có âm dương kính hoàn chỉnh ở đây, thì nhất định có thể để ra hỏa này khai thật. Mà trải qua một phen sử dụng, lúc này quang hoa trên kính đã càng trở nên ảm đạm, không được bổ sung linh lực thì không thể sử dụng tiếp được. Xà thần mở mắt ra, có chút kiêng kỵ nhìn cái gương trong tay Hứa Tiên một cái. Bất cứ pháp thuật gì đối với ta đều là vô dụng, muốn biết thần kiếm ở đâu, chỉ có cùng ta làm giao dịch. Lẽ nào ngươi lại sợ hãi, sợ ta khôi phục nguyên thân sẽ đánh không lại ta? Hứa Tiên bĩu môi một cái, ta sợ chết. Bỗng nhiên giơ tay ở trên đầu rắn liên tiếp hạ mấy trăm đạo phù chú, đem ý thức của xà thần này triệt để phong bế lại. Thanh Loan nói, ca, ngươi không định lấy thần kiếm kia sao? Làm một kiếm tiên, nàng đối với thượng cổ thần kiếm này rất là chờ mong. Hứa Tiên nói, đương nhiên muốn lấy, bất quá không phải lúc này. Tuy rằng đánh giá quái là một chuyện rất sảng khoái, nhưng nếu là đánh quái không được, lại bị quái đánh, vậy thì khó chịu rồi. Xà thần này dám đưa ra giao dịch như vậy, hiển nhiên là có chút chuẩn bị, thậm chí là bẫy dập. Hắn cũng không muốn ngốc nghếch hồ đồ xông loạn vào. Muốn làm chuyện tốt này, chí ít cũng phải chờ tới sau khi vượt qua thiên kiếp lại nói tiếp. Liền lại đem xà thần ném vào trong công đức ngọc bài, cũng không sợ bất cẩn sơ ý, dùng thủy hồn thuật thao túng bạch tuộc quái kia mở rộng 8 cái xúc tua thật dài, đem đầu rắn này gắt gao quấn quanh từng vòng, lúc nào cũng hấp thụ linh lực, đề phòng nó khôi phục chi giác, cho dù là khôi phục hắn cũng có thể lập tức biết được. Trong lòng Trang Huệ Quân kinh đào hãi lãng, tuy biết Hứa Tiên có rất nhiều huyền dị, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình ở lại chỗ này có thể cũng không an bình như ban đầu tưởng tượng vậy. Hứa Tiên tự trở lại gia tăng tu luyện, để mau chóng vượt qua thiên kiếp, thuận tiện đi đông doanh lấy kiếm. Sự vật trong huyện vẫn là toàn bộ giao cho Vân Yên xử trí, trong bất chi bất giác, mấy ngày đã trôi qua. Mắt thấy đã là lúc hoàng hôn, mặt trời chiều dần hạ xuống, vốn nên là thời khắc lê dân bách tính bận rộn cả một ngày, trở về nhà an giấc. Nhưng trên dưới tường thành, có tiếng hô giết chấn động vân tiêu, từng đội binh sĩ di nhân đón tên bắn đá lăn, dũng mãnh không sợ chết, đạp thang mây nhằm phía đầu tường, trên mặt vẻ hung mãnh dữ tợn khiến thủ vệ đầu thành kinh hãi run sợ. Đại tướng trên thành tự mình cầm kiếm đốc chiến, tự nhiên không ai dám lui về phía sau một bước, không tiếc đem gần nửa dân cư trong thành tháo dỡ, lấy đá, gỗ xếp đầy tường thành, không ngừng ném xuống ngăn cản. Đông đảo huyết sắc ma đầu bay lượn ở trên không trung chiến trường, hân hoan vui mừng hút lấy cổ sát phạt chi khí này, đồng thời đem càng nhiều sát lục chi khí chú nhập lòng người, khiến trận chiến này càng trở nên kịch liệt. Bất quá tường thành rất cao, lại chiếm hùng quan, địa thế hiểm yếu, quả thực là một người giữ ải, vạn người khó qua. Binh sĩ di nhân tuy rằng dũng mạnh, lại khó có thể công lên đầu thành, chỉ là chịu chết uổng công. Đầu thành đại tướng đang tự cười lạnh, bỗng nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ dị ông ông, đây là thanh âm gì? Trong thiên địa bỗng nhiên tối đi một chút, có một đoàn hắc vụ phô thiên cái địa hướng phía đầu thành bao phủ qua. Thân binh bên cạnh tướng quân chính là di nhân, liền kêu lên, đây là trùng mẫu trùng tử, đại nhân chạy mau. Cái gì? Ở một đầu khác của chiến trường, một nữ tử khoác áo choàng, đang cầm một cây sáo cúi đầu thổi. Trên bầu trời hàng tỷ phi trùng tụ hội thành hắc vụ, tiếng vỗ cánh rung động bao phủ cả tiếng kêu giết trên chiến trường, lại không lấn át được tiếng sáo yếu ớt. Theo âm điệu cao thấp phập phồng, lúc tụ lúc tán, hóa thành một gương mặt ma quỷ thật lớn, hướng về tường thành gặm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703. Binh khởi 2. Binh sĩ trên đầu thành kinh sợ tán loạn, có người chạy chậm một chút, đã bị hắc vụ lao tới bao phủ, liền bị cắn sạch huyết nhục, chỉ còn lại có một khối xương trắng lạnh lẽo, dẫn đến khôi giáp binh khí trên người đinh đang tán loạn. Binh sĩ di nhân đã không còn tiến công nữa, tất cả đều quỳ gối tại chỗ, hướng về trùng mẫu dập đầu quỳ lạy. Tiếng sáo của trùng mẫu càng trở nên dồn dập, hắc vụ đã nhào vào trong thành. Một con khoái mã phi ra Bắc Môn, chạy ra hơn 10 dặm, mới dừng ngựa ở trên sơn cương cao cao, nhìn lại thành trì phía sau, không khỏi muốn nứt con mắt ra. Hắc sắc trùng vụ bao phủ ở bầu trời thành trì, trong thành sợ rằng sẽ không một ai có thể còn sống được, lại có chút may mắn sống sót sau tai nạn. Chỉ là yêu pháp như vậy, đó là có nhiều binh sĩ hơn nữa lại có thể nào chống đỡ. Trong lòng không khỏi sinh ra suy nghĩ ngu ngốc, ghìm ngựa xoay người lại đi, cũng không phát giác một con tiểu trùng ẩn thân phía sau áo của hắn. Không lâu sau khi hắn đi rồi, trùng mẫu hiện thân ở trên đỉnh núi, thổi mấy tiếng sáo. Cây sáo này của nàng hình dạng cổ quái, đầu trước có chỗ nhô lên như con thoi, mặt trên có lỗ thủng lớn nhỏ. Theo tiếng sáo vang lên, trùng vụ vọt tới chia làm hơn 10 cỗ, tiến vào lỗ thủng trong cây sáo, trong nháy mắt đã biến mất không còn một mảnh. Tỷ tỷ a tỷ tỷ, tuy rằng tiếc là không phải ta giết ngươi, nhưng ta vẫn sẽ thay ngươi báo thù. Hứa Tiên đang ở trong phòng đả tọa, bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ cảm thấy một cổ binh sát chi khí từ phía nam mọc lên, còn chưa kịp nghiên cứu đến tột cùng. Vân Yên đã vội vàng đẩy cửa tiến vào, không tốt, phu quân. Hứa Tiên nói, xảy ra chuyện gì? Vân Yên nói, châu phủ gửi văn thư cấp báo, có người tự xưng lĩnh vương, được xưng lĩnh binh 10 vạn, phát động phản loạn, từ nam hướng bắc cuốn theo tất cả, đã công chiếm vài huyện thành, đang hướng về An Long mà đến. Hứa Tiên nhíu chặt mày lại, bọn họ vì sao lại làm loạn, dù sao cũng phải có nguyên nhân đúng không? Vân Yên cười khổ một tiếng, nói là ngươi giết hại toàn bộ người trong Độc Long Động, còn có xà mẫu mà bọn họ cung phung như thần minh, muốn giết ngươi báo thù cho đồng tộc. Hứa Tiên sửng sốt, không nghĩ tới lại là bản thân châm lên ngọn lửa này. Xà mẫu mặc dù ở trong di nhân hơi được tôn sùng, nhưng lĩnh vương này có thể cấp tốc phát động nhiều người như vậy phản loạn, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ lâu, mà không chỉ là vì xà mẫu. Thiên hạ đại loạn, quả nhiên có một phần này, nhưng trở thành mồi lừa, hắn đã có chút không xong rồi. Mặc cho hắn có làm ra chiến tích xuất chúng cỡ nào, làm quan có thanh liêm ra sao, nhưng ở trong mắt triều đình, chính là hắn dẫn phát chiến tranh, không cẩn thận một chút sẽ bị hỏi tội, trở thành người chịu tội thay. Muốn xoay chuyển mệnh vận này, đây có thể chính là số phận đối với hắn phản kích. Hứa Tiên đứng dậy bay lên không trung, dùng thông thiên nhãn hướng ra bốn phương tám hướng nhìn một cái, quả thấy được đông đảo lĩnh binh mặc giáp đeo đao, ở giữa sơn đảo quanh co ngoằn ngoèo đi vội. Bất quá cũng không tới 10 vạn chi chúng, nhưng là có hơn vạn, nói vậy chỉ là một trong đội ngũ của lĩnh vương này, nhưng trên 1 vạn người như sơn như hải, lĩnh binh trùng trùng điệp điệp, phảng phất như một đám kiến hành quân, đi tới gần An Long. Tường thấp của An Long tiểu thành cũng không hiểm yếu, trong thành ngay cả binh sĩ chính quy đều không có. Hứa Tiên cũng không trong thành mạng sống của lão bách tính đưa lên cỗ xe chiến tránh này. Thế nhưng hắn lại không thể dùng pháp thuật sát thương phàm nhân quy mô lớn được, chỉ có thể bắt tặc, trước bắt vương. Hứa Tiên đã hạ quyết tâm, đang muốn thi hành, bỗng thấy một thớt ngựa, dưới mấy bộ khoái dẫn dắt đi tới trước cửa sơn trang. Hứa Tiên đi vào gặp, tướng quân đã vội vãn nói, ngươi chính là huyện lệnh, tặc binh sắp đánh tới, mau mau trở về thành đóng cửa thành lại, tổ chức quân dân thủ vệ. Bỗng nhiên nghĩ đến, đối mặt với yêu pháp như vậy, thủ vệ lại có tác dụng hay không, vẫn là mau chóng rút lui khỏi nơi này đi thôi. Hứa Tiên nói, ngay cả chúng ta có thể rút lui khỏi đây, nhưng nơi này nhiều lê dân bách tính như vậy thì làm thế nào? Hơn nữa ta đối phó di nhân cũng có không ít, nếu như bị lôi cuốn theo tặc, chẳng phải là ta quá sai lầm rồi sao? Tướng quân sửng sốt một chút, nói, đại nhân nhân đức, bản quan tự thẹn không bằng, nhưng ngươi không biết nguyên nhân trong đó. Di dân này tổng cộng phân ra vài bộ, bộ này là do trùng mẫu xuất lĩnh, hơi chút thông hiểu yêu pháp, một ngày đem độc trùng thả ra, đó là phô thiên cái địa, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đối lại được. Hứa Tiên đưa tay ở sau gáy tướng quân bắt một cái, tướng quân nói chính là loại độc trùng này sao? Tướng quân vô ý thức sờ sờ gáy, chỉ thấy trên ngón tay Hứa Tiên một con trùng tử đen kịt đang ra sức giãy giụa. Trùng tử này bất quá dài nửa thốn, trên lưng hai cánh khép lại, chính là một gương mặt quỷ dữ tợn, thoạt nhìn càng có chút âm trầm, tứ chi bén nhọn mở miệng cắn đầu ngón tay của Hứa Tiên. Chỉ cần bị nó làm tổn thương là có thể chui vào trong đó, chịu thôn phế huyết nhục. Nhưng sao có thể tổn thương da thịt của Hứa Tiên? Quan nhân, hắc ngục trùng này chuyên lấy huyết nhục làm thức ăn, ngươi phải cẩn thận. Bạch Tố Trinh từ hậu đường đi ra, để tướng quân nhất thời giật mình. Sau khi binh bại, một đường chạy tới đây đã vô cùng lo lắng mệt mỏi. Bỗng nhiên một lần quét sạch, trở nên an bình thư sướng hơn nhiều. Chỉ là một đôi con ngươi đen kịt kia của Bạch Tố Trinh thật sự khiến hắn không dám cùng nàng đối diện. Đây là nương tử của ta. Hứa Tiên tiện tay đem tiểu trùng này bóp chết. Tướng quân không cần kinh hoàng, tại hạ tự có kế sách phá địch. Hiện tại đã về đêm, nói vậy bọn họ sẽ không công thành vào lúc này. Xin mời tướng quân tới trong huyện nha nghỉ ngơi, ngày mai chờ tặc binh thối lui, lại tiễn tướng quân ra khỏi thành đi đến phủ nha. Tin tức nơi đây chớ có nhắc tới với người khác. Bạch Tố Trinh mỉm cười đưa tiễn, tướng quân có chút thần hồn điên đảo đến cửa thành, mới cảm thán mở miệng, thế gian lại có mỹ nhân như vậy. Nhưng trong lòng vẫn là không an tâm, hướng bộ khoái ở bên hỏi, đại nhân của các ngươi đến tột cùng là ngươi ra sao? Bộ khoái nói, huyện lệnh của chúng ta họ Hứa, tên Tiên, là tài tử nổi danh thiên hạ, tướng quân dĩ nhiên không biết sao, thì ra là hắn. Tướng quân mặc dù không đọc thi thư, nhưng Hứa Tiên cái tên này vẫn có nghe qua. May mắn chính mình mới vừa rồi không có thất lễ. Hắn ngược lại cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Hứa Tiên, chỉ là hắn binh bại mà đi, trở lại tất phải chịu quân pháp xử trí, không bằng ở lại chỗ này. Thu được cơ hội, nói chừng Hứa Tiên này thực có diệu kế gì đó. Nghe nói xả mẫu kia chính là chết ở trong tay hắn, nguyên bản trách Hứa Tiên trêu chọc rước lấy chuyện phiền phức này, hiện tại bỗng nhiên có thêm vài phần an tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, bình loạn. Bộ khoái nói, tướng quân xin cứ yên tâm, chỉ cần đại nhân nhà ta nói không có chuyện, thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Đi tới trong thành, tin tức đại quân sắp đến đã truyền bá ra rồi. Cư dân trong thành sớm đóng cửa nhà, tắt đèn, lại không có ai hướng ra ngoài thành bỏ chạy. Tướng quân thầm nghĩ, lão bách tính nơi đây dĩ nhiên tin cậy người này như vậy, ngược lại cũng không phải tài tử chỉ biết làm thơ. Bỗng nhiên thấy một đám người giơ đuốc cầm gậy đi tới. Tướng quân thầm nghĩ, chẳng lẽ là có người muốn vứt thành mà chạy, cầm roi ngựa giơ lên nói, lúc này cửa thành đã đóng, ai cũng không thể rời khỏi. Người dẫn đầu lại chắp tay nói, đại nhân, chúng ta không phải muốn chạy trốn, là muốn đến thủ hộ ngoài sơn trang của Hứa đại nhân. Tướng quân ngẩn ra một chút, đại quân sắp đến ngoài thành cực kỳ nguy hiểm. Sơn trang kia nói đến phòng ngự nghiêm mật, nhưng muốn chống đối quân đội chân chính căn bản không có khả năng, càng đừng nói đối phương còn có yêu pháp như vậy. Chúng ta mặc dù không có sở trường gì, nhưng cũng không phải hang người tham sống sợ chết. Hứa đại nhân cho chúng ta báo được đại cừu, chúng ta có thể nào nhìn hắn thân ở hiểm địa mà ngồi yên không lý đến. Phía sau mọi người cũng hô ứng theo, đúng thế, đúng thế. Tướng quân không khỏi tâm sinh cảm khái, liền không ngăn cản thêm nữa, thả cho bọn họ thông hành. Trong tai trùng mẫu một mảnh ông minh, trong lòng biết được tiểu trùng dùng để giám thị tướng quân đã bị Hứa Tiên giết chết. Thầm nghĩ, Hứa Tiên này thật ra quả thực có chút môn đạo, khó trách ta tỷ tỷ ngu xuẩn kia của ta thao túng đại xà đều giết không chết được hắn. Cuối cùng dĩ nhiên chết ở trong miệng xà thần. Nàng đã đến Độc Long Động tra xét qua, tự nhiên biết không phải là Hứa Tiên giết người trong động, mà chính là xà thần di dân cung phụng gây nên. Rồi lại kỳ quái xà thần đã chạy đi nơi nào. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên ở bên tai của nàng, ta xác thực có chút môn đạo. Trùng mẫu kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một thư sinh mi thanh mục lãng, vóc người thon dài đứng ở phía sau nàng cách đó không xa. Mà bên cạnh nàng vờn quanh hàng vạn hàng nghìn binh sĩ, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có hai người đứng ở trên sơn giã. Ban đêm gió núi rất là lãnh liệt, để trong lòng nàng một trận lạnh lẽo. Trên đời lại có pháp thuật như vậy? Không, đây nhất định là huyễn thuật. Ngươi chính là Hứa Tiên. Hứa Tiên khẽ hạ thấp người, chính là tại hạ. Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi nói một câu, nếu như không có lời nói dối, ta có thể trước không giết ngươi. Điều kiện như vậy bất cứ kẻ nào đều cảm thấy nghiêm khắc, Trùng Mẫu cũng không ngoại lệ, giận dữ cười ngược lại nói, chỉ bằng vào ngươi. Lập tức lui ra phía sau mấy bước, lấy ra trùng địch đặt ở bên mép, lại không biết đây đã là Hứa Tiên nhân từ. Hứa Tiên chỉ là đi ra phía trước, dùng bàn tay to đem trùng địch giống như con thoi cầm lấy, cùng sử dụng âm dương kính chiếu ở trên người nàng một cái. Biểu hiện ra linh lực của nàng chỉ có hơn 2 vạn, ngay cả số lẻ của hắn còn chưa bằng được. Vì vậy lên tiếng nói, sức chiến đấu chỉ có 2 vạn nho nhỏ. Nói ra những lời này, tâm tình bỗng nhiên thư sướng hơn rất nhiều. Trùng Mẫu kinh hãi lui về phía sau, đã biết cùng Hứa Tiên có chỗ thua kém, không có khả năng. Ngươi đã vượt qua thiên kiếp, thần tiên có thể nào lại quản chuyện nhân gian? Hứa Tiên nói, ta thân là huyện lệnh, thủ thành là trách nhiệm. Ngươi dùng pháp thuật giết thương nhân mạng, ta càng không thể không quan. Nói mau, lĩnh vương ở nơi nào? Bằng không, Trùng Mẫu nói, ta không nói, ngươi cũng không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta rồi, tất cả mọi người ở đây sẽ chết. Ngươi thân là người tu hành, dám giết nhiều người như vậy sao? Hứa Tiên hơi sửng sốt, liền hiểu được nàng đã dùng một loại trung thuật kỳ dị ở trong thân thể mình gieo xuống mẫu trùng, mà ở trong thân thể binh sĩ di nhân khác lại gieo xuống trùng tử, thành lập hệ thống như ong mật và ong thợ. Tất cả mọi người không thể vi phạm nàng, nhưng nàng nếu là vừa chết đi, toàn bộ trùng tử đều sẽ phát điên, cắn xé ngũ tạng lục phủ của những người này. Năm rộng tháng dài, những trùng tử này đã cùng nhân tâm sinh trưởng cùng một chỗ. Nếu là cưỡng ép lấy ra, người trong trung cũng sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là tướng lĩnh tầm thường, hận không thể giết thêm vài di nhân lĩnh công. Nhưng Hứa Tiên cũng không nguyện tạo nhiều sát nghiệt. Lần trước ở các trại tử xung quanh An Long huyện du lãm, hắn đã hiểu được những di nhân này ở trong mắt người bình thường xem ra hung man, nhưng kỳ thực cũng chỉ là bình dân bách tính, bị số ít người lợi dụng mà thôi. Hứa Tiên thở dài nói, ta sẽ không giết ngươi. Những đầu lĩnh di nhân này cùng tu sĩ tà đạo bình thường khác nhau, bọn họ thống lĩnh vạn dân, đều có khí số trong người, không thể tùy ý giết hại. Huống hồ hắn chính là có thể tùy ý đánh chết cũng sẽ chỉ kích nộ di nhân. Lúc đó e là không chỉ không thể dẹp loạn chiến tranh, ngược lại sẽ dẫn phát hiệu quả ngược lại. Không cẩn thận chính là tổn hao nhiều công đức khí số. Đối với tu hành mà nói, tham dự vào chuyện chiến tranh sát phạt nhân gian, thật sự là có rất nhiều lo lắng. Trùng Mẫu nghe vậy đại hỉ, nhưng còn không kịp đắc ý, Hứa Tiên đã giơ tay che ở trên mặt nàng, trên tay chớp động chạm lam quang mang, cũng hướng vào trong thần hồn của nàng rót vào thủy hồn. Đầu tiên là được dùng khí số tự thân đến trung hòa khí số của Trùng Mẫu này. Trùng Mẫu này bằng vào trung thuật tại lĩnh Nam trong đám di dân cực kỳ được tôn sùng. Khí số trên người càng so với Điêu Chi Phủ còn mạnh hơn một chút. Bất quá cũng may Hứa Tiên khí số cũng không ít, cấp tốc dùng khí số của bản thân trung hòa một tầng trở ngại này. Kế tiếp lại gặp phải nan đề mới. Tuy nói là sức chiến đấu chỉ có 2 vạn nho nhỏ, nhưng chất lượng linh hồn của Trùng Mẫu cũng xa xa không phải người thường có khả năng so sánh, phảng phất như nhân thể bài trừ dị ứng. Thủy hồn lọt vào linh hồn của Trùng Mẫu phản kháng kịch liệt. Thủy hồn căn bản không thể dễ dàng dung nhập bên trong, ngược lại bị bức tán đi. Tuy rằng đối kháng tiếp tục như vậy, linh hồn của Trùng Mẫu sớm muộn gì sẽ bị hao hết, không chống đỡ được bị thủy hồn khống chế, nhưng như thế cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Hắn cũng không muốn cả ngày thao túng một nữ nhân thân thể giống như con rối. Hứa Tiên phải dừng tay lại, xem ra một chiêu này chỉ có thể dùng để thao túng nhục thân hoặc là đối phó phàm nhân, không thích hợp với người tu hành. Trùng Mẫu té ngã trên mặt đất, kinh sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Hứa Tiên nói, muốn cho ngươi mở rộng cửa lòng mà thôi. Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trong tay mình không phải có một pháp bảo có thể mở rộng tâm hồn sao? Liền lấy ra âm dương kính, trải qua mấy ngày nay tu luyện, linh lực của âm dương kính đã khôi phục rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, bình định trên mặt kính có một tầng ánh sáng mờ ảo. Hứa Tiên liền vận dụng ra năng lực cu ở chiếu tâm kính, một mảnh thanh quang đem toàn thân Trùng Mẫu bao phủ. hôm nay uy lực của âm dương kính tăng nhiều, đó là ngay cả yêu thần cường đại như xà thần đều có thể trong nháy mắt thất thần, càng đừng nói người tu hành nửa vời như trùng mẫu. Hai mắt trùng mẫu lập tức trở nên một mảnh mờ mịt, Hứa Tiên lại đem thủy hồn rót vào trong đó, quả nhiên thần hồn của nàng lười biếng hơn rất nhiều, không có phản ứng kịch liệt. Trải qua một khoảng thời gian dần dần bị Trạm Lam thủy hồn dung nhập đi vào, thẳng đến đem toàn bộ linh hồn của nàng chiếm cứ. Hứa Tiên thu hồi âm dương kính, trùng mẫu cũng chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy linh lực quanh thân tăng cường hơn rất nhiều. Dù sao thủy hồn cũng là tinh hoa Hứa Tiên dùng thủy linh chi lực khổ cực rèn luyện mà ra, tự nhiên ẩn chứa linh lực không kém. Hơn nữa Hứa Tiên vì đề phòng lực khống chế không đủ, càng rót vào khá nhiều thủy hồn. Hứa Tiên nói, ngươi nói cho ta biết, thống lĩnh các bộ khác đang ở nơi nào, lĩnh vương lại ở đâu? Trùng mẫu nghe được lời này, phảng phất như Phật môn đệ tử nghe Như Lai truyền pháp, trong lòng một cổ thư sướng sùng kính một cổ đến tâm tình. Phảng phất như người trước mắt không phải là cựu địch, mà là một thần minh đã cung phụng nhiều năm, bỗng nhiên hiện thân ở trước mắt nàng. Nàng đối với việc bản thân mới vừa đã làm, những gì đã lời đột nhiên cảm thấy xấu hổ khó tả, không tự chủ được quỳ xuống lạy, cung kính đem chuyên Hứa Tiên muốn biết hết thảy khai báo cho hắn. Nàng cũng có một tia kỳ quái với biến hóa của bản thân, nhưng rất nhanh đã tiêu trừ không còn chút gì. Linh hồn của nàng muốn so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng linh hồn cường đại này bị người lợi dụng, biến thành trường khống lực lượng của nàng. Thậm chí nàng so với người bình thường còn muốn mềm yếu vô lực hơn nữa. Trong mắt Hứa Tiên hiện lên một tia bi ai, còn có cái gì đáng buồn hơn so với một người tu hành mất đi bản ngã. Nhưng hắn cũng không hối hận, mới vừa rồi khi rót vào thủy hồn, đồng thời hắn cũng thu được rất nhiều tin tức. Đối với yêu nữ tàn sát hàng loạt tính mạng của người dân trong thành như vậy không có gì đáng để đồng tình. Nàng đã lấy trùng trung để thao túng người khác. Hôm nay coi như là báo ứng. Trùng mẫu nói, đại nhân, chúng ta đều là chịu bái hỏa giáo sai sử. Phản loạn lĩnh nam chỉ là một trong kế hoạch của bái hỏa giáo. Ngay cả lĩnh vương cũng bất quá là khôi lỗi do bái hỏa giáo chủ đẩy ra. Bái hỏa giáo hôm nay ở trung thổ tín đồ cực đông, còn cùng người Hồ phương Bắc, Hoa nhân phương Đông đều có liên hệ, mà Hạ Triều Lương tướng quốc cũng là nội ứng, chỉ chờ thời cơ thành thục. Thiên hạ đều phản, lật đổ vương triều đại hạ này, định ra cửu châu tân chủ. Hứa Tiên nghe vậy liền cả kinh, vốn tưởng rằng rất nhiều đại biến phát sinh chỉ là một việc ngẫu nhiên như thiên tai đại hạn, không nghĩ tới trong đó lại có âm mưu thâm hiểm như vậy. Nếu muốn cầm tặc trước cầm vương, chỉ bắt lĩnh vương kia còn chưa đủ, mà phải bắt giữ cả bái hỏa giáo kia nữa. Giáo chủ của các ngươi là ai? Ở nơi nào? Đại nhân, ta đã rời khỏi bái hỏa giáo, nguyện hầu hạ đại nhân trở thành thiên hạ tân chủ. Trùng mẫu ngẩng cao đầu lên, trong mắt tràn đầy khẩn thiết. Dung nhan dưới áo choàng tuy không phải tuyệt sắc, ngược lại cũng phong vận xinh đẹp. Để Hứa Tiên rất là có chút bất đắc dĩ, địch nhân bỗng nhiên biến thành trung khuyển. Bộ dáng trung thành này của nàng khiến hắn có chút không quá thích ứng, không nên nhiều lời cái khác. Ta hỏi ngươi đáp là được. Trùng mẫu, dạ. Bái hỏa giáo chủ pháp lực cao thâm khó lường, hơn nữa thập phần thần bí, chúng ta cũng chưa từng gặp qua hình dáng của hắn. Chỉ biết bái hỏa cúng bái là thượng cổ viêm đế trúc dung chi thần, còn nghe nói hắn từng ở trong tay tiên nhân đạt được ba quyển thiên thư. Thượng cổ viêm đế, ba quyển thiên thư. Hứa Tiên trầm ngâm một phen, Trương Giác cũng lấy được đồ vật tương tự. Từ cổ chí kim người khởi nghĩa đạt được thiên thư thật đúng là không phải số ít. Xem ra hành vi của bái hỏa giáo này đạt được thiên đình nào đó tán thành, vẫn như cũ tuân theo lý niệm trước loạn, sau trị, lại do sát phá lang ba tinh quân xuất thế phụ tá minh quân bình định. Biện pháp như thế dựa theo quy luật nguyên bản của lịch sử mà nói, có thể không xem như là sai lầm, nhưng Hứa Tiên đối với điều này, tự nhiên không thể đồng tình, vô luận hưng vong, bách tính đều khổ, hắn tự tin có thể đem loạn thế vãn hồi. Hôm nay việc cấp bách chính là bình định phản loạn lĩnh nam này. Vì vậy Hứa Tiên liền biến mất thân hình, triệt hồi âm dương kính. Lĩnh binh xung quanh thấy trùng mẫu bỗng nhiên biến mất, lập tức có chút hỗn loạn. bạn đang www. Trùng mẫu một lần nữa xuất hiện, mệnh lệnh đại quân thối lui. Nếu là quân đội tầm thường, đối với quân lệnh thay đổi xoành xoạch như vậy sợ rằng sẽ có chút dị nghị, mà lúc này lĩnh binh cho dù cũng không thể lý giải được, nhưng lại không ai dám cãi lại mệnh lệnh của nàng, liền theo đường cũ trở về. Hứa Tiên bay ở trên bầu trời, nhìn biến hóa dưới mặt đất. Đối với chi quân đội này mà nói, trùng mẫu tựu linh hồn, khống chế nàng đã đem nó đơn giản khống chế. Xoay người lại hóa thành một đạo điện quang, hướng về chỗ sâu trong quần sơn bay nhanh đi. Hứa Tiên dựa theo địa phương trùng mẫu chỉ điểm liền bay nhiều chỗ. Mỗi một chỗ đều có một chi bộ đội di nhân đóng quân, mà thống lĩnh mỗi một chi bộ đội đều có chút kỳ thuật. Có người có thể khống chế thi thể, lại có kẻ có thể dùng chú giết địch nhân. Nhưng ở dưới tay Hứa Tiên, tự nhiên không ai địch lại được. Bị hắn dùng thủy hồn thuật đem bọn họ đều khống chế được, lại lệnh cho bọn hắn mang đội ngũ tự trở về sơn lâm. Đại doanh trung quân lĩnh vương đang đóng quân ở trong một tòa thành nhỏ. Nguyên bản huyện nha đã biến thành hành dinh của đóng quân. Lúc này đang đèn đuốc sáng trưng, bên trong tiếng người ồn ào, đang cử hành yến hội mừng công. Ngoài cửa thủ vệ ngửi thật sâu một ngụm hương khí từ bên trong truyền đến. Bỗng nhiên chỉ thấy trong bóng đêm đen đặc đi tới một nhân ảnh cao lớn. Thân hình như vậy tại lĩnh Nam cực kỳ hiếm thấy, trong di nhân càng không có mấy. Biết không phải là người một nhà, liền rút ra đao ở thắt lưng, quát lớn, người nào? Mà tin tức lĩnh Nam phản loạn lúc này mới truyền đến kinh thành, trên triều hội mời họp khẩn cấp, văn võ bá quan đang thương lượng đối sách. Lương Vương nói, lĩnh Nam chi địa vốn là không an bình, Tiên Vương tốn bao công sức mới đem nó bình định được. Hứa Tiên này quả nhiên là mầm tai họa, đi đến địa phương hẻo lánh như lĩnh Nam, làm một huyện lệnh nho nhỏ, cũng có thể gây ra đại họa như vậy. Bệ hạ tuyệt không thể lại nuông chiều sinh hư như thế nữa. Phan Vương lại nói, lĩnh Vương kia nắm binh 10 vạn, binh phát các đường, rõ ràng là chuẩn bị lâu ngày. Sao có thể trách cứ một mình Hứa Tiên đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, Bình Định 2. Nữ tử Man Di kia dám mưu hại mệnh quan triều đình, lẽ nào quan viên ta chỉ có thể mặc cho nàng giết hại, không thể có chút phản kháng? Hoàng hậu nương nương nén giận nói, hiện tại há lại là lúc nói loại sự tình này, mà phải bàn kế sách lui binh. Hai vị vương gia, các ngươi một là tương quốc đương triều, một là binh bộ thượng thư, lẽ nào sẽ không có đối sách? Lương Vương nói, cựu thần cho rằng, nếu di nhân kia dương cờ hiệu muốn giết Hứa Tiên báo thù cho đồng tộc, chúng ta chỉ cần đem Hứa Tiên giao cho bọn hắn, tự nhiên có thể không tốn một binh một tốt, đẩy lui đại quân. Phan Vương nói, buồn cười, lẽ nào vương triều đại hạ ta lại cũng bị di nhân nho nhỏ áp chế? Vi thần cho rằng, chỉ cần vương sư vừa ra, phản quân lập tức sẽ sụp đổ. Các quan viên khác cũng đều chia làm hai phái, ở trên triều đường tranh chấp một phen, cuối cùng đại thần ủng hộ Phan Vương nhiều hơn một ít. Hoàng hậu nương nương cũng đáp ứng xuất binh, cũng không phải vì thương cảm cho cái mạng nhỏ của Hứa Tiên, mà là vì mặt mũi thiên triều thượng quốc quan trọng hơn. Nhưng Phan Vương đạt được ủng hộ, nhưng trên mặt lại có vẻ lo lắng. Binh hung chiến nguy, nếu là binh bại, hán binh bộ thượng thư này khó tránh khỏi mang tội. Lương Vương ngược lại vẫn ung dung như thường. Hắn biết những Man Di này là hiểu được yêu pháp, đại quân tầm thường tuyệt đối khó có thể chống lại. Đợi đến khi binh bại như núi đổ, hoàng hậu nương nương tự sẽ suy nghĩ kiến nghị của hắn. Phan Vương trở lại trong phủ, Phan Ngọc từ phía sau bình phong thong thả bước ra. Phụ thân, triều hội thế nào rồi? Nàng từ sau khi phục dùng Long Hổ Kim Đan chỉ cảm thấy tinh thần càng trở nên trong sáng, tu hành cũng có tăng trưởng lớn. Nàng vốn là hạng người lương chất mỹ ngọc, khí chất thoát tục, hiện tại dịu dàng mà đứng ngược lại so với Hứa Tiên càng giống người trong thần tiên hơn. Phan Vương chỉ thấy Phan Ngọc một thân huyền y, mi tựa đao khắc, mắt như điểm nước sơn, càng trở nên có vẻ phong thần như ngọc. Ngay cả trong lòng hắn đều có vài phần tán thán. Phen phong tư này đã vượt lên trước năm xưa hắn mong đợi rồi. Trong lòng biết được chuyện này hơn phần nửa là công lao của Hứa Tiên, cũng không uổng chính mình ở trên triều đường nỗ lực thay hắn chu toàn, liền đem việc trên triều hội giảng thuật một phen. Chỉ là vi phụ nghe nói, lĩnh Nam Bách Việt chi địa, yêu nhân yêu pháp rất nhiều, trong loạn binh, Hứa Tiên chỉ sợ sẽ có chút hung hiểm. Phan Ngọc cười nói, phụ thân nghĩ nhiều rồi, hán văn hán tinh thông đạo pháp, tất nhiên không có việc gì, nói không chừng hắn đã đem phản quân giải quyết. Phan Vương không tin, đó là mấy vạn người, hắn dù là có chút đạo pháp, lại có thể nào làm được. Phan Ngọc lắc đầu, cũng không có giải thích nhiều, thời gian đã không còn sớm, mời phụ vương sớm đi nghỉ ngơi đi thôi. Đợi cho tiễn Phan Vương trở lại phòng ngủ, nàng đi qua đi lại vài vòng, nhìn sang sắc trời đen kịt, bỗng nhiên sai người chuẩn bị ngựa, rồi lên ngựa đi ra cửa, dựa vào yêu bài liền đi qua vài đạo phường môn. Huyền y tuấn mã, chạy như bay, chợt gặp một đội nhân mã, người dẫn đầu hô lớn, Minh Ngọc. Phan Ngọc ghìm cương dừng ngựa lại, chắp tay nói, Trình lang tướng đêm hôm rồi còn muốn đích thân tuần tra ban đêm sao? Trình Tàng Kiếm nói, Phan lang trung cũng vẫn chưa đi ngủ sao? Bằng vào gia sản của hai người, sao lại ở trong Hàn Lâm viện hoang phế thời gian? Phẩm giai cũng đã không giống như lúc trước nữa. Trình Tàng Kiếm trở lại Kim Ngô vệ, dựa vào vài món công lao, đã thăng nhiệm ngũ phẩm lang tướng. Mà Phan Ngọc thì đến lại bộ đảm nhiệm văn tuyển ti chủ sự, ngoại trừ nắm bổng lộc của quan viên văn chức, còn chọn lựa quan lại. Chức quan đó là lang trung, vừa vặn cũng là ngũ phẩm, tự nhiên không phải chi huyện như Hứa Tiên có thể so sánh. Hai người ngồi trên ngựa mà nói, tự nhiên không rời chuyện binh loạn lĩnh Nam, nguyên bản triều hội hai người cũng muốn tham gia. Bất quá là quân tình khẩn cấp, không có triệu tập toàn bộ văn võ bá quan, chỉ triệu đến triều đình đại quan vào cung thương nghị. Một phen nói chuyện với nhau, Phan Ngọc mới biết Trình Tàng Kiếm cũng không phải là tuần tra ban đêm, mà là vừa vặn cũng ra khỏi thành, đi nghênh tiếp sứ tiết người Hồ. Từ khi nào sứ tiết người Hồ cần Kim Ngô vệ đi nghênh tiếp? Sứ tiết các quốc gia tầm thường đến đây, đều chỉ là giúp những sứ tiết này an bài dịch sở là được, làm sao lại có lễ tiết long trọng như thế? Trình Tàng Kiếm bất đắc dĩ nói, từ sau khi Nhã Mộc Trà Khả Hãn thống nhất các bộ tộc Thảo Nguyên, trở thành Đại Hãn, hôm nay cứ bắt đầu vào đông, người Hồ liên tục xâm phạm biên giới, lĩnh Nam lại xảy ra chuyện vừa rồi, chỉ mong Hứa huynh hắn bình yên vô sự. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, đã như vậy, ta sẽ không làm lỡ hành trình của các ngươi nữa. Phan Ngọc dục ngựa đứng tránh đường, cùng Trình Tàng Kiếm chắp tay mà cáo biệt. Trình Tàng Kiếm quay đầu lại nhìn thân ảnh của nàng từ từ biến mất ở trong bóng tối, thấp giọng nói với kỵ sĩ bên cạnh vài câu, kỵ sĩ liền thay đổi phương hướng, nhắm phía Phan Ngọc mà chạy đi. Trình Tàng Kiếm mới lại mệnh lệnh nói, xuất phát. Phan Ngọc dừng ngựa ở trước cửa một tòa dân cư bình thường, xuống ngựa đi tới trước cửa, cũng không gõ cửa, liền thấy cửa phòng mở ra. Duẩn Nhi gãi gãi đầu vẫn còn đang buồn ngủ, ra mở cửa, ta muốn gặp sư phụ của ngươi. Quá muộn rồi. Duẩn Nhi lầm bầm một tiếng, lấy tay day day mắt, lướt qua trận pháp do Trúc Hải kết thành, đem Phan Ngọc dẫn tới trong đường. Ngư Huyền Cơ mỉm cười nói, công tử đêm khuya đến thăm, không biết là vì chuyện gì. Phan Ngọc nhìn trên bàn chuẩn bị trà bánh thỏa đáng, nói, biết rồi còn cố hỏi. Ngư Huyền Cơ nói, ta cũng không phải không chỗ nào không tính ra, không gì không biết được. Ngươi không nói ta làm thế nào biết được? Phan Ngọc nói, việc này ngươi nhất định biết. Hắn ở lĩnh Nam tình hình thế nào? Ngư Huyền Cơ nói, chuyện này ngươi chẳng lẽ không biết? Đó là 10 vạn lĩnh binh đem hắn bao vậy, cũng không đả thương được hắn chút nào, có thể có tình hình gì được? Chuyện lại vừa chuyển nói, bất quá, cũng có chút tai ách nho nhỏ. Phan Ngọc vội hỏi, có tai ách gì? Chờ hắn trở lại, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Phan Ngọc trong mắt sáng ngời, trở lại, là khi nào? Ngư Huyền Cơ nhìn nàng, cười mà không nói. Phan Ngọc tự biết quan tâm quá tất loạn, bị nàng chê cười, liền cười nói, đạo trưởng ngươi mặc dù không phải không gì không biết, nhưng chuyện liên quan đến hắn, lại thật ra rất rõ ràng. Dáng tươi cười trên mặt Ngư Huyền Cơ bị ngưng lại, trở nên càng phát ra dày đặc. Phan Ngọc cũng là như vậy. Hai người bèn nhìn nhau cười, để Duẩn Nhi ở một bên ngủ gà ngủ gật cả người phát lạnh, lẩm bẩm nói, hai kẻ ngốc. Nhất thời khiến dáng tươi cười của các nàng bị sững lại, hiện ra thần sắc thẹn quá thành giận, một tả một hữu nắm lấy cái lỗ tai trắng nõn của Duẩn Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, thương thảo ta sai rồi, đó chỉ là nói mơ, đừng mà a. Hứa Tiên bén lên cửa lều đã rủ xuống, đi vào trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hai vệ binh té ngã ở phía sau hắn. Tiếng người nói trong điện chợt dừng lại, có tiếng đàn sáo vẫn đang vang lên. Chúng tướng buông chén rượu, ánh mắt bất thiện nhìn Hứa Tiên đi vào. Ngươi là ai? Hứa Tiên quay về phía Lĩnh Vương ngồi ở trên nói, thỉnh chư vị đình chỉ trận chiến tranh này đi. Giết hắn. Lĩnh Vương cầm ngọc bội trong tay ném mạnh xuống mặt đất vỡ tan. Một đám tướng vệ rút đao lao lên, thế tất phải đem Hứa Tiên chém thành thịt vụn. Quả nhiên ý kiến của kẻ yếu sẽ không nhận được tôn trọng. Hứa Tiên thở dài, giơ tay phải lên, một vòng thanh quang từ trong tay hắn tản ra, lan tràn bao phủ cả phòng. Ánh bình minh vàng óng bò qua dạng núi trùng điệp phía xa, rơi vào trên An Long Thành. Một bộ khoái đứng ở trên tường thành cao cao, nỗ lực hướng về phía tây quan sát. Bỗng nhiên đại hỉ nói, tướng quân, bọn họ đã lui binh. Tướng quân một đêm chưa ngủ, sớm đã ở trên đầu tường quan vọng, nghe được lời ấy, nghi hoặc nói, chẳng lẽ có gian trá? Không thể nào có đạo lý dễ dàng lui binh được, vội vã phái người đi vào điều tra. Không bao lâu sau đã chạy tới hồi báo nói, đúng, là lui binh thật. Tình cảnh này đang phát sinh ở rất nhiều thành trì của lĩnh Nam. Trong một đêm, đại quân di nhân bỗng nhiên tất cả đều đã thối lui, đến đột ngột, mà đi càng khó hiểu hơn. Tất cả mọi người không sao làm rõ căn nguyên bên trong, mà Hứa Tiên làm người khởi xướng, đang nằm ở trong lòng Bạch Tố Trinh nghỉ tạm. Bạch Tố Trinh giúp hắn xoa đầu nói, khổ cực cho quan nhân rồi. Còn tốt, chính là đối phó lĩnh vương kia hao phí chút tay chân mà thôi. Hứa Tiên lẩm bẩm một tiếng, điều chỉnh tư thế, càng thêm thoải mái nắm ở trên đùi của nàng, dùng thủy hồn thuật một đêm, đủ loại tin tức lộn xộn đầy dẫy trong đầu, khiến hắn nghĩ muốn váng đầu to óc. Bất quá một hồi đại chiến tranh có thể làm cho sinh linh đồ thán, cuối cùng bị hắn lấy thời gian một đêm dẹp loạn, vẫn là khiến hắn có chút tự hào, thực sự là công đức vô lượng. Công đức vô lượng. Bạch Tố Trinh ôn nhu giúp hắn sửa sang y sam, một mảnh bích ngọc rơi ra ngoài vạt áo. Nàng đang muốn giúp hắn đưa trở lại, thấy rõ con số ở mặt trên, không khỏi trợn to đôi mắt đẹp. Quan nhân, công đức của ngươi, làm sao? Hứa Tiên đứng thẳng người đậy, cầm công đức ngọc bài nhìn một cái, cũng không nhịn được sửng sốt. Con số công đức ở mặt trên đã biến thành hơn 3.000 vạn. Con số này đã vượt quá xa trong dự liệu của hắn.